Chồng ma của em, chương 722, gocchuyenaudio.com, chương 722, sứ giả cầm đèn dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi sẽ luôn ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ một mình. Lãnh Mạch dùng máu một cánh tay thực tế nói cho Dạ Minh biết anh em thật sự không cần nói nhiều. Dạ Minh cũng nhìn tôi trong nước mắt, cô bé tôi làm người đàn ông của em bị thương, em sẽ đánh chết tôi à, nói mà còn sụt sịt nước mũi. Đời Dạ Minh thảm vậy, nếu là tôi cũng chưa chắc đã sống được, ai lại đi chết anh ta. Chấm, tôi không đánh chết anh, tôi đập chết anh. Tôi cũng đập gối xuống đất ôm Dạ Minh. Dạ Minh anh là đồ con lợn, ai bảo anh chỉ một mình. Tôi không quan tâm quá khứ của anh, cũng không quan tâm cái nhìn của người khác về anh. Nhưng chẳng phải giờ anh đã có người bạn là tôi đây rồi à, không lẽ anh không nhận tôi làm bạn ư tôi. Dạ Minh nghẹn ngào không biết nói sao, anh ta ôm chầm tôi khàn giọng. Tôi xin lỗi, tại tôi không dứt ra được bóng ma, tại tôi ngây thơ quá. Sau này sẽ không tái diễn nữa. Tôi không còn một mình nữa rồi, tôi xin lỗi. Đừng xin lỗi, chúng ta đâu phải xin lỗi. Tôi cũng là người dễ xúc động, Dạ Minh mới khóc tôi cũng không cầm được nước mắt khóc theo. Lãnh Mạch sầm mặt kéo tôi ra khỏi lòng Dạ Minh. Sao trước giờ không thấy em khóc thương cho anh như thế này? Nước mắt nước mũi tôi lau hết vào chiếc áo sơ mi của Lãnh Mạch. Lãnh Mạch rất ghét nhưng không tránh, để mặc cho tôi giày xéo áo sơ mi của anh. Dạ Minh cười phơ lớ, Lãnh Mạch liệt cũng có ngày hôm nay, cuối cùng cũng có người trị được cái bệnh sạch sẽ biến thái của anh rồi. Lãnh Mạch đánh tôi và Dạ Minh ôm đầu hét. Nhẹ cái được không, Lãnh Mạch đứng dậy, được rồi, đừng quên vẫn có người ở trong phòng này. Tôi và Dạ Minh đứng ngay dậy quay về trạng thái chiến đấu. Có vẻ như cánh cửa mang tên bóng tối này dành riêng cho Dạ Minh. Tôi nhìn quanh, những kẻ này biết quá khứ của Dạ Minh, rất đáng nghi. Không lẽ cũng là những thế lực đứng sau không gian ở trong cánh cửa huyền hoặc? Mọi người chưa nói thêm được gì, không trung lại vang giọng nam lạ. Đúng là vở kịch tình anh em vô cùng cảm động, ba chúng tôi cùng nhìn về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông mặc đồ trang tay cầm một ngọn đèn dần xuất hiện trên bầu trời đêm. Khung đèn dán giấy thời xưa, ánh nến trong ngọn đèn lay động hắt ánh sáng lờ mờ vào mặt làm anh ta trông vô cùng tái. Người đàn ông đặt chân xuống đất dù cơ thể to cao nhưng hạ cánh rất nhẹ nhàng. Tôi tên Bụi, rất hân hạnh được gặp đại nhân Chí Tôn Vương, đại nhân Chiến Vương, và cả cô gái Đồng Đồng từ quân cờ biến thành kẻ phá hỏng đại cục của chúng tôi. Người đàn ông dừng lại ở tôi. Anh là ai? Dạ Minh hỏi, sứ giả cầm đèn, thuộc hạ thứ 8 của người âm mưu nhận lệnh kết liễu tính mạng các ngài. Bụi cười khẽ, sứ giả cầm đèn, có vẻ như, người âm mưu, mà những kẻ này gọi cũng chính là cán bộ cấp dưới của tất cả thế lực đứng sau. Mạnh mồm thật, tôi vẫn chưa tính sổ ra trò với anh về món nợ đó đâu. Dạ Minh rất tức giận người này, năm đấm bùng ngọn lửa. Thế tôi lại càng phải thử xem sao, nhóc con lùi về sau, không cho phép em chiến đấu. Lãnh Mạch mang tôi nhìn anh ngẩn ngơ, bé con đã rất lợi hại, sao anh không cho cô ấy chiến đấu? Dạ Minh khó hiểu hỏi, không được là không được, tôi và cậu đánh là đủ rồi. Lãnh Mạch không cho hỏi nhiều, tôi biết tại sao anh không cho tôi chiến đấu, vì tôi đang mang thai. Không sao đâu Lãnh Mạch em, gocchuyenaudio.com. Lãnh Mạch không nghe tôi, anh đã kéo Dạ Minh lên trường đối đầu với sứ giả cầm đèn Bụi. Tay phải của anh bị thương chỉ băng bó qua loa, đó là vết thương do ngọn lửa của Dạ Minh gây ra, một nửa cánh tay phải không cử động được cũng đồng nghĩa với anh chỉ còn nửa cánh tay để đánh. Trong khi đối phương lại là sứ giả cầm đèn bí ẩn mà chúng tôi chưa gặp bao giờ, tôi rất lo cho anh. Để tôi lên trước cho Lãnh Mạch, Dạ Minh nói với Lãnh Mạch. Lãnh Mạch nhìn anh ta, lùi nửa bước về sau. Cẩn thận đèn của anh ta, Dạ Minh gật đầu nhìn đối phương. Sứ giả cầm đèn ngông cuồng, để tôi hỏi thăm anh trước. Đúng là không biết điêu, Bụi lắc đầu nói câu đó, ai dám nói với Dạ Minh như thế. Dạ Minh giận dữ bùng lên ngọn lửa xông đến. Bụi cầm đèn đứng im tại chỗ, tôi và Lãnh Mạch quan sát kỹ môi một động tác của đối phương. Ngọn lửa của Dạ Minh lao vào Bụi, tôi để ý thấy ánh đèn của Bụi chuyển từ màu vàng mờ sang trắng và rồi ngọn lửa của Dạ Minh bị hút sạch vào trong đèn. Ngọn đèn đó hút nhiều lửa như vậy nhưng lại chẳng bị làm sao cả. Lãnh Mạch nheo mắt, có vẻ như là sứ giả cầm đèn này cũng không phải hạng xoàng. Dạ Minh không phục lại bùng lửa tấn công lần nữa. Thế nhưng giống như Bụi đã nói, Dạ Minh không đánh thẳng anh ta được. Dù Dạ Minh có tấn công mạnh nhường nào, phạm vi ngọn lửa rộng bao nhiêu thì đèn của Bụi vẫn hút được bao nhiêu lửa đến hút bấy nhiêu lửa như không giới hạn. Ghê gớm đến mức hút được cả bạch hỏa của Dạ Minh. Chuyện này quả thật quá kỳ lạ và khủng khiếp. Cuối cùng Dạ Minh thở phì phò quay lại bên cạnh Lãnh Mạch. Anh ta khuỵu gối mồ hôi rớt giọt như mưa trên trán. Đúng là gặp ma, tôi cảm thấy lửa trong người tôi sắp bị hút sạch đến nơi mà cái đèn ma quái kia vẫn chứa được lửa của tôi. Rốt cuộc nó là cái quái gì? Sao mà lại quái lạ thế? Trong đèn đó có vô vàn trận pháp được kẻ khác điều khiển. Lãnh Mạch lại nhìn thấu một lần nữa. Bụi hơi ngạc nhiên không nghĩ lộ tẩy sớm thế nhưng anh ta bình tĩnh rất nhanh. Đúng là Chí Tôn Vương có khác không, nằm ngoài dự đoán của đại nhân âm mưu, ngài và cô gái này là trở ngại lớn nhất của chúng tôi. Cách chương.